Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, trang 1185. Chính là, vô mặt chẳng lẽ sẽ là bởi vì lo lắng cho mình bị Alice đánh bại, cho nên mới chuyên môn đem này phân tình báo đưa tới. Sở Đức có như vậy một giây, đã từng ở trong lòng tin tưởng quá cái này lựa chọn, nhưng là thực mau. Sở Đức lại ở trong lòng đem chính mình cấp đánh tỉnh, sao có thể, Sở Đức chính mình đều bị chính mình. Phản ứng đầu tiên cấp ghê tởm tới rồi, hắn dùng sức véo véo chính mình, làm chính mình thanh tỉnh một chút, thuận tiện nhắc nhở chính mình vô mặt tên này là cái ăn thịt người không nhả xương ác ma. Nhìn xem, trước mắt này phiến biển lửa, đây đều là vô mặt năm đó ở trên chiến trường lưu lại huyết giống nhau. Chứng cứ, Sở Đức không có đem tin tức nơi phát ra nói cho chính mình bên người người, rốt cuộc. Nếu làm này nhóm người biết, Alice kia phân tin tức là ở ngày nọ sáng sớm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình trên bàn, như vậy nói vậy, bọn họ nhất định sẽ bị dọa cái chết khiếp. Những người đó vì cái gì không hy vọng Sở Đức đi xuống? Nguyên nhân, Sở Đức trong lòng biết rõ ràng, bọn họ đơn giản chính là lo lắng Sở Đức sẽ giống vận mệnh chung như vậy chết đi mà thôi. Nhưng là Sở Đức tưởng, nếu vô mặt đem lá thư kia đưa lại đây, chính là tin tưởng hắn nhất định sẽ không bỏ mặc, cho nên Sở Đức liền dứt khoát tự mình tiến đến. Sở Đức muốn nhìn xem vô mặt đến tột cùng cho hắn chuẩn bị cái gì đại lễ. Vô mặt xem ra cũng không có phía trước trong tưởng tượng như vậy thanh liêm sao? Áo Lai đế quốc, trên mạng có không ít người đều nói như vậy. Hoa Hoa nhìn này đó bình luận mạc danh có chút tới khí, chỉ là nàng cố tình lại nói không ra cái gì phản đối nói tới. Phương Tiêm Vân vẫn luôn ở chú ý trên mạng những người đó lời đồn đãi. Hắn phát hiện, ở cái kia thiệp bị buông đi về sau, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Trên mạng chú ý chuyện này người có rất nhiều, không? So với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, Phương Tiêm Vân mạc danh đánh cái dùng mình, từ từ. Khi nào, Áo Lai đế quốc nội chú ý vô mặt người cư nhiên nhiều như vậy? Hắn hậu chi hậu giác mới ý thức được vấn đề này, những người này số lượng chỉ sợ chiếm cứ Áo Lai đế quốc trên mạng tương đối lớn một bộ phận không gian. Phương Tiêm Vân trong lòng không khỏi bắt đầu may mắn chính mình trong tay bắt được vô mặt điểm đen, nếu không lấy vô mặt loại này quỷ dị kêu gọi lực, thật đúng là không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tiền phương diện này chúng ta chứng cứ đã là vô cùng xác thực, Alice nói, chẳng qua chỉ dựa vào điểm này chỉ sợ còn không có biện pháp đem hắn hoàn toàn kéo xuống tới. Nhưng thật ra còn có mặt khác một sự kiện có thể gia tăng một chút làm vô mặt xuống đài cân lượng. Phương Tiêm Vân nói, năm đó vô mặt ở dâu khắc thành sự tình ngài còn nhớ rõ sao? Hắn năm đó hành trình liền có chút vấn đề, chúng ta từ góc độ này tới làm văn. Phối hợp gần nhất điểm đen sự kiện, vừa lúc hai bút cùng vẽ, có thể đem vô mặt cấp lập tức đoan rớt. Alice trầm mặc thật lâu sau nói, cứ như vậy làm đi. Nàng phân phó xong chuyện này sau, dựa vào trên ghế, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, gần nhất không biết vì cái gì, Alice luôn là cảm thấy chính mình giống như cũng ở làm cùng năm đó Khải Phong giống nhau sự. Nàng vốn tưởng rằng chính mình không cần xử như vậy nhiều thủ đoạn liền có thể khống chế được vô mặt, chính là hiện tại xem ra nàng không thể không cùng Khải Phong giống nhau lựa chọn dùng một ít thủ đoạn tới làm vô mặt xuống đài. Vô mặt a vô mặt, ngươi vì cái gì tổng có thể khiến cho như vậy nhiều người hứng thú đâu? Vấn đề này đáp án không ai có thể trả lời Alice, mà giờ này khắc này liền ở tảng sáng, Tần Đường đã bởi vì vô mặt sự tình mà cấp mồ hôi đầy đầu. Chương 597 đao kiếm tương hướng. Tần Đường ở bên ngoài bắt đầu truyền lưu Vô Mặt Tư nuốt tiền tài thời điểm, liền lập tức đi tìm, hắn là một chút đều không tin cái này đồn đãi, hơn nữa. Sự tình cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy, gần chỉ là hơi chút tra xét một đoạn thời gian. Tần Đường cũng đã đại khái thăm dò trạng huống, hắn âm thầm làm người trước khống chế được tảng sáng. Cái kia cao tầng đừng làm hắn đào tẩu, đồng thời bắt đầu liên hệ Vô Mặt, chỉ là, tuy rằng tiền tài cái kia đồn đãi bị giải quyết, nhưng là một cái khác đồn đãi lại không có bị giải quyết. Đó chính là Vô Mặt phía trước ở Dâu Khắc Thành đến tột cùng đã làm cái gì. Tần Đường vốn dĩ cảm thấy chuyện này cùng Vô Mặt gom tiền chuyện này giống nhau, thực dễ dàng là có thể đủ giải thích rõ ràng, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là gần là chuyện này khiến cho hắn gặp phải xưa nay chưa từng có khó khăn, bởi vì Vô Mặt căn bản là không muốn nhắc tới chuyện này. Hắn mỗi lần nhắc tới thời điểm, liền nhắm chặt miệng mình, không nói một lời, chẳng sợ liền cái thanh âm cũng không chịu cổ họng một chút. Tần Đường ngạnh sinh sinh bị như vậy Vô Mặt cấp làm đến tâm thái hỏng mất, ngươi là người câm sao? Vẫn là ngươi liền lời nói đều sẽ không nói. Nhìn Vô Mặt ở video kia một đầu gắt gao nhắm miệng, Tần Đường khí đánh không lại một chỗ tới. Hắn hận không thể trực tiếp đem Vô Mặt miệng cạy ra, sau đó cho hắn an cái người máy miệng đi vào, như vậy ít nhất Tần Đường có thể thao túng Vô Mặt nói cái gì đó. Ta biết ngươi không muốn nhắc tới Dâu Khắc Thành sự, rốt cuộc kia sự kiện ở ngươi trong lòng cũng coi như được với là một cái vết sẹo, nhưng là ngươi căn bản không cần nói thật. Ngươi đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Khải Phong trên người Liên Hào. Dù sao hắn tám phần đã chết, chẳng lẽ người chết còn có thể nhảy ra phản bác ngươi sao? Tần Đường tận tình khuyên bảo khuyên Vô Mặt nửa ngày, lại chỉ nhìn thấy hắn tuy rằng thong thả, nhưng như cũ còn thực kiên định lắc lắc đầu trong nháy mắt kia. Tần Đường rốt cuộc hoàn toàn nổ mạnh, tính, ta mặc kệ ngươi. Người ái thế nào đi. Tần Đường phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Hết chương.